nhà lãnh đạo Âu Châu đã kết thúc cuộc họp trong một ngày tại Brussels hồi sớm hôm nay với lời kêu gọi tăng trưởng và đề nghị Hy Lạp ở lại trong Liên Hiệp Đồng Euro. Nhưng họ đã không đưa ra mấy chi tiết về cách thức để tiến tới và bất đồng sâu xa về một số biện pháp như trái phiếu euro. Từ Paris, thông tín viên Lisa Bryant ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật cho đài VOA do Chu Uyên trình bày sau đây. Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp vào bữa ăn tối tại Brussels, Chủ tịch EU Herman Van Rompuy tuyên bố các nhà lãnh đạo thống nhất về sách lược tăng trưởng ba gọng kìm. First, we need to mobilize EU policies to fully support growth. Second, we Thứ nhất, ta cần huy động các chính sách của EU để hậu thuẫn đầy đủ cho tăng trưởng. Thứ nhì, ta cần phải tăng cường nỗ lực tài trợ cho kinh tế qua các khoản đầu tư. Và thứ ba, ta cần phải củng cố tạo dựng công ăn việc làm. Thúc đẩy tăng trưởng là câu châm ngôn mới ở châu Âu, trong lúc một số bản phúc trình dự liệu nền kinh tế khu vực euro lại sẽ co cụm trong năm nay vào lúc các vụ biểu tình chống hiệp ước gia tăng. Hy Lạp vẫn là trọng điểm chính của mối quan ngại ở châu Âu. Nước này sẽ tổ chức một vòng bầu cử quốc hội lần thứ nhì, mà một số chuyên gia cho rằng có hiệu lực như một cuộc trưng cầu dân ý về việc liệu có ở lại trong Liên Hiệp Đồng Euro hay không. Ông Van Rompuy tái khẳng định sự ủng hộ của châu Âu đối với Hy Lạp ở lại trong khu vực Euro. We want Greece to remain in the Euro area while respecting its commitments. Chúng tôi muốn Hy Lạp ở lại khu vực Euro trong khi vẫn tôn trọng các cam kết của họ. Chúng ta biết rất rõ về các nỗ lực đáng kể mà người dân Hy Lạp đã thực hiện. Khu vực Euro đã chứng tỏ sự đoàn kết đáng kể sau khi cùng IMF tháo khoáng gần 150 tỷ euro, tương đương với 189 tỷ đô la, để hỗ trợ cho Hy Lạp kể từ năm 2010. Các cuộc hội đàm tại dạ tiệc ở Brussels nhắm mục đích chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh chính thức của EU vào tháng tới. Nhưng các nhà lãnh đạo Âu Châu đã rời cuộc họp mà không đồng ý về các bước cụ thể để tiến tới. Tân Tổng thống Pháp François Hollande đang vận động cho trái phiếu euro, một hình thức nợ cùng công bố, trong số các biện pháp mạnh khác để thúc đẩy tăng trưởng, cường quốc kinh tế Đức chống lại trái phiếu euro. J'ai également souhaité que soit inscrite la perspective des eurobonds qui serait l'étape supplémentaire. Tại buổi họp báo hồi sáng sớm, ông Hollande thừa nhận các bất đồng về trái phiếu euro và các biện pháp mới khác. Nhưng ông mô tả cuộc họp ở Brussels là một bước đầu để thảo luận các biện pháp đó. Sang Nga, lãnh đạo phe đối lập nước này, ông Alexei Navalny, kêu gọi tiến hành thêm các cuộc biểu tình sau khi ông được phóng thích khỏi nhà tù ngày hôm nay. Trước đó, ông đã bị bắt vì biểu tình phản đối sau lễ nhậm chức của Tổng thống Vladimir Putin. Một đám cháy đã bùng ra đêm qua trên một chiếc tàu ngầm sử dụng điện hạt nhân của Hải quân Hoa Kỳ, neo tại một xưởng đóng tàu ở tiểu bang Maine thuộc miền Bắc nước Mỹ. Các giới chức của xưởng đóng tàu Hải quân Portsmouth tại thị trấn Kittery cho hay đám cháy phát ra tại khoang trước của chiếc tàu Hải quân USS Miami. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. Visiting us at our webpage at voanews.com and then click on Digital Frontier. Tell your story and share it with the world.